Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 8, Diệp thần bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hành động hơn 10 ngày săn giết quái vật thì thể chất Diệp thần đã từ cấp 73 đạt đến gần cấp 90, khí lực cũng đã đạt tới cửu giai trung kỳ, nhưng cửu giai về sau thì tối thiểu phải thôn phệ tánh mạng chi khí của rất nhiều quái vật thì mới có thể đột phá đến 10 giai, trở thành khí lực sĩ. Càng đi về phía sau thì tăng lên lại càng chậm, tuy dùng át chủ bài của Diệp thần thì có thể săn giết quái vật cường đại cấp 200-300, lấy được cơ hóa nhục bên trong, thế nhưng mà quái vật đã đạt tới cấp bậc này thì bản thân đã có được trí tuệ nhất định, dùng những thủ đoạn như thịt nướng này thì không cách nào đơn giản hấp dẫn tới, hơn nữa một khi phát hiện được tình huống không ổn thì chúng sẽ chạy trốn, cho nên dù là tốn hao đại lực khí, ngẫu nhiên mới đánh chết được 2-3 đầu, cũng không nhất định có thể từ trong cơ thể nó đạt được cơ hóa nhục, nghĩ lại tỷ lệ chỉ có 1/10. Trong một cao ốc đổ nát thê lương, Diệp thần thu hồi tiểu hắc cùng chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân rồi phi tốc chạy trốn, thân ảnh kiện tráng, mỗi lần vọt tới một đoạn lộ trình xong thì lại dừng lại, cúi người đem lỗ tai dán tại trên mặt đất thám thính lấy động tĩnh phụ cận. Từ khu Bảo Sơn thuộc thành phố Thượng Hải đi đến thành phố Bắc Kinh, giữa hai bên trung bình có 13-14 tòa thành thị, Diệp thần theo đường cao tốc chạy vội, ngẫu nhiên có zombie cùng trùng quái cấp thấp phát hiện ra hắn, cũng lập tức liền bị bỏ lại ở xa xa. Trên đường đi, Diệp thần đã tao ngộ vài đầu quái vật hơn cấp 100 đuổi giết, chờ hắn triệu hồi ra tiểu hắc xong thì vài đầu quái vật kia đã nhao nhao sợ tới mức chạy trốn bốn phía, nhưng ở dưới sự liên hợp của tiểu hắc cùng Diệp thần phản giết xuống, bọn nó đều nhao nhao trở thành thi thể. Thi thể quái vật được lưu lại với tư cách đồ ăn, còn lại tánh mạng chi khí thì bị Diệp thần thu lấy. Bởi vì tốn thời gian chặn đánh giết cùng tránh né quái vật, Diệp thần phải bỏ ra 2 ngày mới có thể từ thành phố Thượng Hải chạy đến thành phố Bắc Kinh, trên đường đi chạy chạy ngừng ngừng, dùng tốc độ nhanh nhất thì mỗi lần chạy nửa giờ thì thể lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao, cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Ngày thứ 3, Diệp thần đã đi tới cảnh nội thành phố Bắc Kinh, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo tường thành đứng vững xa xa tại trong phạm vi hơn 10 dặm thuộc căn cứ thành phố, cơ hồ đã không còn có bất kỳ quái vật gì, tất cả đều bị quân đội quét sạch sẽ. Tại dưới chế độ quân công, những người này đều vô cùng chăm chỉ đi săn giết quái vật. Diệp thần ngồi ở trên một mặt đá, sau khi nghỉ ngơi một lát đợi thể lực dần dần khôi phục lại xong thì mới hướng căn cứ thành phố đi tới, cũng không lâu lắm thì liền tiến nhập vào bên trong tầm sát thương của các pháo đài trên tường thành, phụ cận lúc này còn có rất nhiều binh sĩ ra vào, hoặc là một ít chiến sĩ đeo lấy huân chương đặc thù, cấp đội trưởng đều là người mặc quần áo da thú cấp thấp chế tác, những người còn lại liền chỉ mặc y phục bằng vải thô hoặc trang phục ngụy trang bình thường tăng cường qua. Không ít người trông thấy trường bào da thú trên người Diệp thần thì có chút giật mình, chợt nhao nhao vô ý thức cách hắn xa một chút. Tại giai đoạn trước tận thế, người có thể dùng trang phục da thú cấp cao đều thuộc về hàng đại nhân vật cực kỳ tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cũng không có để ý, bàn tay đem huy hiệu tướng quân đã sớm từ trong không gian phù văn lấy ra xuất ra, đưa cho binh sĩ thủ vệ. Cái trung niên nam từ kia trông thấy lệnh bài trong tay Diệp thần xong liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng làm một cái chào theo nghi thức quân đội, cung kính nói. Tham kiến tướng quân. Diệp thần cất lệnh bài, liền đi vào. Diệp thần tiến vào căn cứ thành phố xong thì liền trông thấy thành thị này cùng dĩ vãng đã có cải biến rất lớn, bên ngoài nội thành là binh doanh, tầng thứ hai là khu vực bình dân, cùng đại bộ phận nhân viên tinh anh của bộ tin tức, bộ thương mại cùng các bộ ngành khác trong căn cứ thành phố, còn có một chút người bình thường. Bởi vì có thành thị Atlantis cho nên rất nhiều cao tầng đều đã tiến nhập vào bên trong đó, dẫn đến thổ địa bên ngoài liền nhiều hơn ra, khiến cho tất cả đại bộ phận nhân tài tinh anh đều không cần ngủ ở trên đường cây nữa, mà được phân phối phòng ốc ở lại, sinh hoạt không thể nghi ngờ là được đề cao một tầng, huống chi ngủ ở ngoài đường có khi nửa đêm còn có thể trời mưa, có chút phiền toái. Tại đây chút ít khu vực của bình dân vây quanh dải đất trung tâm còn có thể gieo trồng được hạt thóc lúa mì đấy, hắn thấy trong dãy dùng để gieo trồng lúa nước cùng các chủng lúa mì, bởi vì nguyên nhân virus, khí hậu, thực vật vân, đều khiến sinh vật sinh ra biến dị, dinh dưỡng ẩn chứa ở bên trong hạt thóc cũng so với trước kia nhiều hơn gấp mấy chục, như cũ vẫn là đồ ăn chủ yếu ở tương lai. Tại bên trong tận thế, lương thực là căn bản, cho nên loại địa phương trồng lúa nước cùng lúa mì này được an bài 7-8 cái quân doanh, cứ hàng tiếng đồng hồ lại đi giám sát và điều khiển, phòng ngừa có quái vật từ trong lòng đất xông vào đem ruộng đồng gieo trồng trà đạp. Tại sự hiệp trợ của robot cùng hơn 10 vạn quân đội, còn có trên 100 vạn nhân viên thuộc những ngành khác, căn cứ thành phố được mở rộng cực nhanh, ngắn ngủn chỉ trong nửa tháng thì liền cùng trước kia thay đổi thành một cái bộ dáng khác, tại bên trong tận thế đúng là có hiệu suất cao. Diệp thần đi trên đường, bốn phía người đến người đi, thanh âm ầm ĩ, ha ha con gái, phụ thân ta hôm nay lại săn giết được một đầu chuột quái khát máu, cái đầu này là đại quái vật cấp 10 nha, chờ ta đem thịt bán đi xong thì sẽ cho ngươi đi ăn no nê. Ân, một cái tiểu nữ hài 6-7 tuổi vui vẻ gật đầu. Trong mắt trung niên nam tử nắm bàn tay nhỏ bé của nàng lại xẹt qua một vòng sầu lo không dễ dàng phát giác, hôm nay có thể săn giết nhưng ngày mai còn có thể không? Có lẽ tại bên trong tận thế sẽ không có ngày mai, cố gắng qua được hôm nay là tốt rồi. Nghĩ thông suốt xong thì sầu lo trong mắt của hắn dần dần biến mất, cười nắm bàn tay nhỏ bé của con gái mà hướng xa xa đi đến, dáng tươi cười ngây thơ vui vẻ của con gái là ràng buộc tâm linh của hắn. Diệp Thần trông thấy một cái hình ảnh hài hòa, duy mỹ này thì trong lòng có một điểm xúc động, tại bên trong tận thế, một màn như vậy đã rất khó nhìn thấy, tại trong cảnh sống giữa phản bội cùng dữ tợn xuống thì trong lòng mỗi người đều có một phần tịnh thổ thủ hộ. Hắn đi đến một bên, bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc thấp giọng nói. Ta đã trở về, đang ở tại bên trong cửa thành phía đông. Tốt, ta lập tức phái người đi qua đón ngươi. Hứa Thiên Quốc vội vàng nói. Diệp Thần lập tức liền đóng cửa máy truyền tin, tịnh tịnh chờ đợi, hơn 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau thì có hai cái thanh niên mặc trang phục vải thô màu nâu, lưng đeo đao thép, bên hông cắm một khẩu súng ngắn, liền từ đằng xa chạy tới, nhìn về phía trên tướng mạo có chút tương tự, đúng là một đôi huynh đệ song bào thai. Ngài là Diệp lão đại sao? Hứa lão đại bảo chúng ta tới đón người. Trong đó, một cái thanh niên hơi có vẻ thành thục bước tới trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, sợ nhận lầm người. Diệp Thần gật đầu, thanh niên này thấy không có tìm nhầm, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Diệp lão đại ngươi khỏe chứ, ta gọi là Thôi Trình, đây là tỉnh đệ đệ Thôi Phúc. Diệp Thần gật đầu nói. Các ngươi khỏe, ánh mắt của hắn nhìn về phía lồng ngực của bọn hắn, chỉ thấy trên ngực bọn hắn đều đeo một cái huân chương, chế tạo bằng sắt thép, thượng diện điêu khắc lấy đồ vân một cái tòa thành. Thôi Trình đã nhận ra ánh mắt của Diệp Thần, vội vàng giải thích nói. Đây là Hứa lão đại cùng tất cả đại lão đại thương nghị đấy, ý là chế tạo một tòa quang minh thành bảo, mặc dù là tòa thành, nhưng biểu tượng ý nghĩa là một quốc gia, một cái thế giới. Diệp Thần gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, Thôi Trình nở nụ cười, nói. Diệp lão đại, mời đi theo ta, Hứa lão đại đã tại trong thành thị Atlantis thuê phòng ở cho nên tất cả thành viên đều ở lại bên trong. Diệp Thần gật gật đầu, một đoàn người liền đi hướng về phía một cái ao lớn phụ cận đường đi, đó là kết nối điểm liên tiếp không gian thành thị Atlantis, trong căn cứ thành thị có rất nhiều cái, phân tán tại tất cả nơi hẻo lánh trong căn cứ thành phố. Tại nơi lối vào này, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Ba người đi vào tòa thành sắt thép Atlantis liền dẫn vào trong tầm mắt, khí vũ hiên ngang, hùng vĩ bao la, khí phái phi phàm, thần sắc Diệp Thần lúc này vẫn bình tĩnh mà đi theo đằng sau huynh đệ Thôi Thị. Tiến nhập cửa thành xong thì chỉ thấy các dãy nhà trong thành đều đã trở thành cửa hàng, rất nhiều công hội tiểu tổ dệt đều đã thuê phòng ốc mà đem thi thể quái vật ở dã ngoại săn giết trở về, các loại tài liệu như hàm răng, móng vuốt buôn bán bên trong các cửa hàng. Địa phương chỉ cần có người thì liền có giai cấp, có giao dịch. Mọi người đến xem đi, hàm răng của chuột quái khát máu này là tài liệu tốt để rèn binh khí đó nha. Giá cả tiện nghi, bổn điếm thuộc Long Đằng công hội sở hữu, danh dự tuyệt đối được cam đoan, các vị yên tâm tâm mua sắm đi. Rất nhiều cửa hàng đều tốn hao tiền lương cực thấp để mời người hỗ trợ hò hét, giao hàng, hấp dẫn khách hàng. Nếu muốn săn giết quái vật nhiều một chút thì đều cần binh khí tốt, cho nên dù là đau lòng thì mọi thợ săn cũng không có cách nào khác. Diệp Thần cùng huynh đệ Thôi Trình đi tới, nhìn thấy không ít cửa hàng, đập vào danh tự của tất cả tổ chức lớn. Tại đây bên cạnh buôn bán các loại hàng hóa, còn có thể tuyên truyền cho người của tổ chức. Hắn nhíu mày, nói. Cửa hàng công hội của chúng ta ở đâu này? Thôi Trình gãi gãi đầu, nói. Cái chỗ này là đoạn đường Hoàng Kim, giá cả cửa hàng quá đắt đỏ cho nên cửa hàng của công hội chúng ta được đặt tại trên một đầu đường khác. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, mấy cái nam tử mặc trang phục gia thú, lưng đeo chiến đao đi tới, toàn thân sát khí, thể chất đạt cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, căn cứ thành phố tại văn minh Atlantis xuống, chất lượng của các loại binh khí trang bị đều được đề lên, tướng quân trong quân doanh tối thiểu phải đạt tới giai cấp tài năng mới có thể trở thành thiếu tướng. Nhé, nam tử đầu lĩnh bên trong nhìn thấy huynh đệ Thôi Thị trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười nồng đậm, nói. Đây không phải hai cái nhân vật bi thúc trong Quang Minh công hội sao? Như thế nào, lão bà bị đuổi trở về chưa? Nghe nói bị một cái tướng quân bao nuôi, cáp chi? Diệp Thần nhướng mày, bên cạnh Thôi Trình vỗ vỗ thân thể của đệ đệ đang run nhè nhẹ, sắc mặt âm trầm, nói. Không cần nói lý với những người này, đem lời của bọn chúng nói đều đi đánh giám. Thôi Phúc nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra quang mang cừu hận, gắt gao chằm chằm vào nam tử đầu lĩnh kia, cắn chặt răng. Tại sau khi virus bộc phát xong, hắn liều chết bảo hộ, cẩn thận từng ly từng tí che chở, liền cả một mẫu bánh mì cuối cùng cũng đều đưa cho bạn gái của hắn, thế nhưng mà đối phương lại bị một cái tướng quân bao nuôi, nhẫn tâm bỏ hắn mà đi. Chuyện này từng bởi vì khiêu chiến của hắn, bị huyên náo thật lớn, cho nên không ít người cũng biết chuyện này. Đi thôi, Thôi Trình lôi kéo cổ tay của đệ đệ, cắn răng quay người ly khai, làm một cái ca ca mà chứng kiến đệ đệ của mình bị vũ nhục vậy như thế thì trong lòng của hắn cũng phẫn nộ không thôi, thế nhưng mà cũng chỉ có nhẫn nhịn, bởi vì tôn nghiêm là cần thực lực để bảo vệ đấy. Mà hắn lúc này thì lại không có thực lực, ha ha, hai cái tên hèn nhát, nam tử đầu lĩnh kia cười cười, đem người khác mắng được máu chó xối đầu thế mà đối phương cũng không dám hoàn thủ, loại tư vị này không khỏi quá kích thích. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Thôi Trình, nói, ngươi không đánh hắn. Thôi Trình khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, khó có thể mở miệng nói. Ta đánh không lại, Diệp Thần bình tĩnh nói. Không có việc gì, ngươi cho dù động thủ, bọn hắn nếu ai dám trốn thì ta lại để cho hắn sống không bằng chết. Cách chương.